Đan Võ Thần Tôn, chương 277, Diệp Tinh Hà. Ta nhìn ngươi chết như thế nào? Gocchuyenaudio.com. Người đăng, JH Côn. Diệp Tinh Hà lười biếng lắc đầu. Một tiếng gầm nhẹ, một bước tiến lên trước. Một quyền vung ra, long tượng thân thể phát động. Cực kỳ cường hãn, lực lượng ầm ầm tuôn ra. Phịch một tiếng, không khí kịch liệt nổ vang. Sau một khắc, tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ Đoán Tạo Điện. Một cái to lớn hắc ảnh, hướng về sau tầng tầng bay đi, đập sập cái kia rèn đúc cửa hàng, tầng tầng ngã xuống đất, vây xem mọi người đều là khiếp sợ, bay rớt ra ngoài đúng là Đỗ Triều Mậu, mọi người sắc mặt đều biến, tràn đầy khiếp sợ, dồn dập thấp hô ra tiếng, tiểu tử này thực lực đã vậy còn quá mạnh, lần này tân nhân vương có chút đáng sợ nha, quá kinh khủng đi, chỉ sợ không kém gì thượng viện đệ tử. Liền hầu tu tề, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần coi trọng. Nếu như nói trước đó coi trọng Diệp Tinh Hà, chỉ là bởi vì cái kia Chí Tôn Long Lân, hiện tại thì là bởi vì hắn người này bản thân, Đỗ Triều Mậu cũng là hung hãn hạng người, dãy dụa lấy đứng lên, ánh mắt vẫn như cũ hung ác cuồng bạo vô cùng, ngươi cũng dám làm tổn thương ta. Ngươi đừng cho ta cơ hội, bằng không lão tử giết chết ngươi. Diệp Tinh Hà lúc này, bỗng nhiên mỉm cười, tốt, vậy liền như ngươi mong muốn. Thần tượng đạp thiên quyết bỗng nhiên phát động, một bước tiến lên trước, trong nháy mắt, liền tới đến trước mặt hắn. Đấm ra một quyền, hung hăng đập xuống tại cổ họng của hắn phía trên, trực tiếp đem Đỗ Triều Mậu yết hầu xinh xinh đánh vỡ. Đỗ Triều Mậu thân hình bay lên. Trên mặt mang theo vẻ không dám tin, trừng to mắt nhìn xem Diệp Tinh Hà, tựa hồ đến chết, cũng không thể tin được, hắn vậy mà thật dám giết mình, dám ở nhiều người như vậy trước mặt giết mình, rất nhiều đệ tử kinh hô liên tục, Diệp Tinh Hà làm thực có can đảm giết nha, cái này người đầy đủ tâm ngoan thủ lạt, liền hầu tu tề, đều là sửng sốt một chút, sau một lát mới vừa lắc đầu thở dài, lại chưa nói nhiều một câu. Chẳng qua là nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng, kẻ này bất khả hạn lượng, quay người chính là tiến vào chính mình rèn đúc đại điện. Trưởng điện trưởng lão đều không nói cái gì, những người khác tự nhiên càng là cái dám đều không dám thả một cái. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, chẳng qua là tràn đầy kính sợ. Ngày đó ban đêm, Tắc Hạ Học Cung chỗ sâu, một chỗ cổ lão trang nghiêm trong trạch viện. Nam Cung Cẩm quỳ rạp xuống đất, thanh âm như khắp huyết buồn tẻ. Phụ thân, ngươi muốn vì Nam Cung Kỳ làm chủ a, ngươi không biết hắn bị chết nhiều thảm. Sinh sinh bị Diệp Tinh Hà đánh nát xương cổ, khí tuyệt mà chết, ta liền cứu đều cứu không được. Phụ thân, Nam Cung Kỳ là chúng ta Nam Cung gia tương lai hy vọng. Duy nhất một cây dòng độc đinh a, cứ như vậy sinh sinh hủy ở Diệp Tinh Hà trong tay. Nói xong, hắn gào khóc, bỗng nhiên kịch liệt ho khan, đột nhiên ho ra máu. Đúng là khí nộ công tâm, thượng thủ ngồi một vị lão nhân, 70 năm tuổi, một thân áo bào đen, nếp nhăn thật sâu, tuổi già sức yếu, hắn cong lưng thân thể, tựa hồ khí tức có chút mỏng manh, tựa hồ sinh bệnh nặng, nhưng trên trán, cái kia cỗ lăng lệ bá đạo sát cơ. Ngẫu nhiên triển lộ, vẫn là để lòng người sinh kính sợ. Cái này người chính là Nam Cung Thu Giã, Nam Cung gia lão tổ, cũng là Nam Cung gia đặt chân ở thế căn cơ, Tắc Hạ Học Cung thượng viện trưởng lão. Hắn thần sắc bình tĩnh, cái kia run nhẹ nhẹ ngón tay cùng trong mắt lóe lên nguyện cầu. Bại lộ hắn chân thực tâm tình, sau một lát, hắn chậm chậm nói ra, lần này, ta đi làm món kia cơ mật việc lớn. Kết quả gặp được cường địch bị thương thật nặng, đến nay chưa từng khôi phục, đang khi nói chuyện, đột nhiên ho khan một tiếng, đỏ bừng máu tươi từ giữa ngón tay chảy ra, Nam Cung Cẩm lập tức ngây ngẩn cả người. Phụ thân, thương thế của ngươi, Nam Cung Thu Giã khoát tay áo, tiếp tục nói, mà lại ta nghe nói, cái kia Diệp Tinh Hà sau lưng tựa hồ có một tên bối cảnh chỗ dựa. Nam Cung Cẩm ngây ngẩn cả người. Người này là ai, ta chưa từng nghe qua, không chỉ ngươi không biết, tuyệt đại bộ phận người cũng không biết, ta cũng là ngẫu nhiên mới biết, núi dựa của hắn là được. Nam Cung Thu Dã gằn từng chữ. Đoàn Thành Nhân, cái gì? Đoàn Thành Nhân, Nam Cung Cẩm, lập tức toàn thân chấn động. Lý Thuần Dương cùng phụ thân cùng là thượng viện trưởng lão. Mà lại xa so với phụ thân tuổi trẻ nhiều lắm. Luôn luôn bị cho rằng tiền đồ rộng lớn. Chính là trong thượng viện quyền thế nhân vật. Nam Cung Thu Dã khe khẽ thở dài. Đoàn Thành Nhân nghe nói cùng Diệp Tinh Hà quan hệ cực sâu. Càng đã từng làm Diệp Tinh Hà ra mặt. Người cũng biết, ta hai người cùng là thượng viện trưởng lão. Hắn so ta tuổi trẻ, thực lực cũng không kém hơn ta. Hai chúng ta ở giữa, ta không bằng hắn. Nam Cung Cẩm thất thanh hô, Diệp Tinh Hà kính như thế bối cảnh. Chẳng lẽ Nam Cung kỳ thù liền báo không được nữa? Nam Cung Thu Dã trong mắt lóe lên một vệt gian trá chi sắc. Này cũng chưa hẳn, hắn nhìn về phía nơi xa. Gõ gõ cái ghế lan can nhẹ nói ra, cái kia Diệp Tinh Hà hiện tại Long Hổ chiến lực bảng nhiều ít tên A, đi vào 80 người đứng đầu. Nam Cung Thu Dã chậm rãi gật đầu, như ta nhớ không lầm, tiếp qua 3 tháng, liền là tấn cấp thi đấu tháng ngày đi. Tấn cấp thi đấu, Nam Cung Thu gấm nghe, lập tức sững sờ, tấn cấp thi đấu, chính là hạ viện đệ tử, hướng lên viện đệ tử khiêu chiến chi thi đấu. Hằng năm mùa xuân 3 tháng 3 cử hành, trên lý luận tới nói, các đệ tử đều có thể tham gia, chỉ muốn khiêu chiến thành công liền có thể bước vào thượng viện. Trở thành chính thức thượng viện đệ tử, không chỉ địa vị trở nên cực kỳ tôn sùng, mà lại lấy được tài nguyên, tiếp xúc công pháp võ kỹ, đều sẽ có chất tăng lên, hết thảy hạ viện đệ tử, đều tha thiết ước mơ nghĩ muốn khiêu chiến thành công, mà trên lý luận tới nói. Hết thảy hạ viện đệ tử đều có thể tham dự khiêu chiến. Đương nhiên, vì để tránh cho thương vong thảm trọng, sẽ làm ra nhất định thực lực hạn chế. Bình thường chỉ có tiến vào 3-4-5 đệ tử, mới có thể thu được đến tư cách khiêu chiến. Nam Cung Cẩm sửng sốt một chút, có chút không rõ, Nam Cung Thu Dã ánh mắt lộ ra một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Diệp Tinh Hà hiện tại thực lực như thế, hắn lại là loại tâm tính này. Đến lúc đó làm sao lại không tham gia khiêu chiến thi đấu? Mà chỉ cần hắn tham gia khiêu chiến thi đấu, chỉ cần chúng ta bỏ bớt tay chân, chỉ sợ hắn liền sẽ đụng phải người kia, hắn thấp giọng nói ra một cái tên. Nam Cung Cẩm đầu tiên là sững sờ, sau đó cùng một chỗ vỗ tay cười nói, người kia xưa nay mạnh mẽ bá đạo, không ai bì nổi, như Diệp Tinh Hà đụng phải hắn, hai người tất có tranh chấp. Không sai, Nam Cung Thu Dã nhẹ khẽ tựa vào trên ghế dựa, khoan thai thở dài, nếu là Diệp Tinh Hà bại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà nếu là Diệp Tinh Hà thắng, cái kia xưa nay cuồng vọng thiên tài, còn có sau lưng nó cái kia tồn tại, có thể là có thể vững vàng ép Đoàn Thành Nhân một đầu. Đến lúc đó nếu là hắn thu thập Diệp Tinh Hà, liền Đoàn Thành Nhân cũng không dám nói gì. Người kia có khả năng áp chế Diệp Tinh Hà, mà sau lưng của hắn tồn tại, thì đủ để nghiền ép Đoàn Thành Nhân. Nam Cung Cẩm vui mừng quá đỗi. Phụ thân, người kế sách này thật là khéo. Ha ha ha, chờ xem, Nam Cung Thu Dã lạnh lùng nói. Tiếp qua 3 tháng, liền là Diệp Tinh Hà tử thi. Nam Cung Cẩm nhe răng cười một tiếng. Nói ra, Diệp Tinh Hà, ta nhìn ngươi chết như thế nào? Cách chương.